Long Phù, chương 921, Diệp Lang Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này triều đình cư nhiên như thế mạnh mẽ, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên đình xuất thế? Thành Phong Thánh Nhân nhìn cái kia vách thủy tinh, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, hắn là đến muốn đến tìm kiếm cơ duyên, nhưng là cảm thấy vùng đất này bên trên cường đại quy củ cùng pháp tắc còn có vận nước, liền biết mình bất quá là một cái hơi có chút bản lãnh bách tính, không giống ở trước đây, tu thành Thánh Nhân cao cao tại thượng, thích làm gì thì làm, hắn đã khống chế thiên giới một nơi Thanh Phong Đại Lục, quản lý rất nhiều môn phái cùng quốc thổ, đều đến tế tự hắn liền là chân chính thần thánh, mà bây giờ lại rơi xuống dân chúng thân phận, muốn tuân theo quy củ, thay đổi ai cũng sẽ không thoải mái. Ta cũng đã từng nghe nói truyền thuyết chính là thiên giới sớm muộn sẽ có một hồi đại kiếp số cùng tai nạn, vào lúc ấy thiên đình ra đời, diệt trừ tà ác, bình định vạn giới, toàn bộ bên trong đất trời mới có thể nghênh đón chân chính thái bình, từ đó về sau, ổn định và hòa bình lâu dài, cũng không còn tai họa, mãi cho đến đạt đến vĩnh hằng. Thế nhưng trước mắt cái này đại vĩnh triều cũng không phải thật sự là thiên đình, mà là lớn nhất kiếp số cội nguồn, ta đây chút ngày nghe được tin tức xác thật còn có ở từ nơi sâu xa tìm hiểu đến một ít tin tức chính là thiên đình sắp ra đời, thiên đế cũng đã xuất hiện, chỉ cần có thể tiêu diệt vĩnh triều, liền có thể khôi phục bình thường, thiên giới cùng vạn giới thời không đều sẽ nghênh đón một cái mới tinh cách cục không giống bây giờ, chỉ có ở đây hoàn toàn sáng rực những địa phương khác đen kịt một màu. Một cái thần cấp cao thủ nói, vậy chúng ta ứng với nên làm thế nào cho phải? Cái kia Tây Á thần cũng là có chút nóng lòng muốn thử. Nếu không chúng ta tìm kiếm thiên đế, gia nhập thiên đình sau khi có thể thu được to lớn cơ hội. Nhưng là phải như thế nào mới có thể tìm được thiên đế đây? Thành Phong Thánh Nhân cũng không có tỏ thái độ, hắn mới đến, ngược lại là phải nhìn hình thức lại nói. Ta ngược lại thật ra nhận thức một cái lợi hại tồn tại. Đột nhiên, một cái vẫn trầm mặc không nói thần cấp cao thủ xuất hiện, cái này thần cấp cao thủ vô cùng trẻ tuổi, nhìn dáng dấp chỉ có 18-19 tuổi, hơn nữa cũng không phải là có thuật chú nhan, là chân chính tuổi tác. Sinh ra mới 18-19 tuổi liền có thần cấp tu vi, này cho dù là hiện tại cũng là làm người nghe kinh hãi sự tình, hơn nữa người thanh niên này tựa hồ là ẩn giấu thực lực của chính mình, ở trong cơ thể hắn, sôi trào mãnh liệt sức mạnh khổng lồ. Thành Phong Thánh Nhân bắt đầu đúng là không có chú ý tới người thanh niên này, nhưng theo thanh niên này nói chuyện nhất thời vẻ mặt nghiêm túc lên. Nguyên lai là một cao thủ chân chính, tại hạ Thanh Phong, xin lắng tai nghe. Thành Phong Thánh Nhân khách khí, cái này 18-19 tuổi thần cấp thanh niên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ Diệp Lang Thiên, nhận thức một vị thần, này thần gọi là Cự Linh Thần, đã từng uy chấn thái cổ tu vi vô cùng sự cao thâm, hiện tại đã tu luyện tới thiên nguyên cảnh giới, hắn là thiên đế dưới quyền một đắc ý nhân vật cùng mấy đại thiên vương cũng có thật nhiều giao tình, hiện tại hy vọng cùng chư hơn cao thủ tạo thành liên minh, trong bóng tối khiến lòng người thức tỉnh, sau đó đồng thời chống lại kiếp số, đại vĩnh triều cổ Trần Sa cùng Vô Long nội các đích thật là đi ngược lại, bọn họ luyện hóa thần châu cùng bốn hoang, thậm chí còn làm cho nhật nguyệt sa đọa, chòm sao trầm hủy, ở tương lai nhất định sẽ hủy diệt thiên giới, thậm chí đều đem chúng ta luyện hóa, đến thành tựu bọn họ bất hủ, người này dã tâm cực kỳ to lớn, không tiếc diệt thế, chúng ta tuyệt đối không thể để tình huống như vậy xuất hiện. Vì lẽ đó là nhất định phải liên hợp lại cùng nhau thời điểm. Nếu như ta suy đoán không sai, Thành Phong Thánh Nhân nói, các hạ bề ngoài là thần cấp tu vi, trên thực tế trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh người, vượt qua xa thiên tôn. Không biết các hạ chiếm được kỳ ngộ gì? Những thứ này đều là thiên đế đại nhân tặng xuống, Diệp Lang Thiên khiêm tốn nói, thật không dám giấu giếm, trong cơ thể ta nắm giữ tinh thần lực ngôi sao to lớn bản thể đều ở đây trong cơ thể ta, vì lẽ đó ta sức mạnh nếu như toàn bộ bùng nổ lời có thiên nguyên cảnh giới sức mạnh, bất quá ta bản thân cảnh giới cũng còn chưa đạt tới có thể điều động cấp bậc thiên nguyên sức mạnh, vì lẽ đó cũng tạm thời không thể phóng thích. Ta lần này đại biểu thiên đế dưới quyền Cự Linh Thần đại nhân cùng chư vị trao đổi đại sự, nếu như chư vị có thể cùng ta cộng đồng mưu đồ đại sự, tương lai nhất định sẽ thu được thành tựu to lớn, bất hủ bất tử cũng không phải là không thể. Lại là tinh quân bản thể chuyển thế, Thành Phong Thánh Nhân nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có bị người phát hiện, không khỏi hơi một bái xuống. Tiểu tiên gặp tinh quân, thiên hạ ngày nay rốt cuộc là cái gì tình thế, chúng ta kỳ thực cũng không rõ ràng lắm, kính xin tinh quân vì chúng ta tỉ mỉ nói chuyện. Tình thế trước mặt rất là phức tạp, thiên đế ra đời sau khi, vốn nên là làm cho thần châu luyện hóa thành thiên đình, bốc lên đến trên 9 tầng trời, chấp trưởng thiên giới, sau đó phân chia lục đạo luân hồi, yêu thuộc về yêu đạo, thần thuộc về thần đạo, tiên quy tiên đạo, người người về đạo, ma thuộc về ma đạo, quỷ thuộc về quỷ đạo. nhưng là bởi vì Cổ Đạp Tiên nghịch thiên phản đạo, ngoài ra con trai của hắn Cổ Trần Sa càng là làm trầm trọng thêm, làm cho thiên đạo trầm luân, ý đồ phá hủy thiên giới, hủy diệt đất trời, như là không diệt trừ người này, sợ là chúng ta đều phải ở sau đó cũng bị hắn toàn bộ hủy diệt. Hiện tại thiên đế đang âm thầm quan sát tất cả, chọn có chí chi sĩ thành lập thiên đình. Các ngươi có thể có này hoành đồ đại trí. Diệp Lang Thiên phát ra tinh tế thanh âm, có thể tránh thoát tất cả giám sát. Chúng ta ở đây nghị luận lời, e sợ sẽ bị triều đình biết chưa, một khi biết rồi việc này, chúng ta e sợ cũng không sống yên lành được. Nghe qua triều đình tàn khốc nhất thủ đoạn chính là đem người hết thảy tu vi toàn bộ hủy bỏ, biến thành người bình thường, vào lúc ấy, thậm chí chúng ta cũng không có thể dùng linh khí, chỉ có thể ăn cơm tẻ cùng ăn thịt, chuyện này quả thật thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Á thần đột nhiên đánh cái lạnh lẽo run rẩy. Không sao, trên người ta có thiên đế pháp phù, dựa vào này pháp phù là có thể ngăn cách tất cả nhòm ngó, điên đảo nhân quả càn khôn, mê loạn vô địch, cho dù là Cổ Trần Sa triều đình lợi hại đến đâu, cũng không cách nào nhòm ngó đến chúng ta đang nói cái gì, chỉ khi chúng ta là một loại liêu thiên, nếu như cái kia Cổ Trần Sa có nhìn thấu thiên đế pháp phù thực lực, cái kia đã sớm tìm được thiên đế đại chiến một trận, bên trong đất trời cũng là nghênh đón chân chính kiếp số. Diệp Lang Thiên nói, đã như vậy, chúng ta liền đoàn kết đồng thời quy phụ thiên đình, oanh oanh liệt liệt làm được một phen đại sự. Nhóm người này đều nghe Diệp Lang Thiên, nhìn thấy nhóm người này rời đi, Cổ Trần Sa cũng không có ngăn cản. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay này Diệp Lang Thiên bản chất, người này thật là ngôi sao bản thể chuyển thế, là Thiên Mưu Tinh. Thiên Mưu Tinh am hiểu mưu lược cùng du thuyết. Nếu là lúc trước Thiên Mưu Tinh một tia hàm nghĩa chuyển thế, người kia nhiều nhất cũng chính là cái thế kỳ tài, có thể tu luyện tới thần cấp, thế nhưng này Diệp Lang Thiên trên người là Thiên Mưu Tinh bản thể, khổng lồ tinh thần lực ở trong đó cuồn cuộn lên, chỉ cần bộc phát ra chính là đại thế giới sức mạnh. Bất quá Cổ Trần Sa tạm thời bất động hắn, chính là muốn nhìn một chút người này rốt cuộc là có phải hay không cùng thiên đế cấu kết cùng nhau, còn có cái gì cự linh thần, lại còn ở nhảy nhót. Đối với cự linh thần, Cổ Trần Sa đúng là hiện tại đều không thể không có chút khâm phục, người này thực lực cho dù là tu thành thiên nguyên cảnh giới, ở Cổ Trần Sa trước mặt cũng bất quá chỉ là gà đất chó sành mà thôi, nhưng người này chính là khí vô số, 5 lần 7 lượt đào tẩu, bây giờ còn là đầu phục thiên đế, tựa hồ còn thu được trọng dụng, đã như thế, người này tu vi có thể lần thứ 2 tăng cường. Bất quá người này coi như là lợi hại đến đâu, Cổ Trần Sa sẽ không để ở trong mắt. Là đến bóp chết người này lúc. Rất nhiều thần cấp cao thủ, thánh nhân cấp bậc cao thủ đều tiến vào thần của ta châu bốn hoang bên trong, thế giới của bọn họ bên trong còn mang theo vô số bách tính cùng con dân, những người này nếu như đều thả ra lời cái kia e sợ thần châu cùng bốn hoang liền không ngừng mấy tỷ tỷ bách tính. Cổ Trần Sa cau mày, thần châu cùng bốn hoang khẳng định ở lại không xuống, tạo thành nhân khẩu chen chúc, đây là một cái khẩn cấp vấn đề. Xem ra ta phải muốn chân chính luyện hóa thiên giới, nắm lấy Long Tường Thiên cùng cái kia Liễu Muội, đem Nhật Nguyệt bức bách ra ngoài, lần thứ 2 treo ở trên bầu trời. Bất quá, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, chân chính kế hoạch lâu dài, chính là ta lần thứ 2 vận chuyển càn khôn, sáng lập ra một cái so với thiên giới càng cường đại hơn thế giới, nhưng sức mạnh của ta bây giờ vẫn có chỗ không kịp, không đạt được trình độ như thế này. Cổ Trần Sa tu vi bây giờ cố nhiên mạnh mẽ cực kỳ, thế nhưng muốn để hắn sáng lập ra một cái so với thiên giới còn rộng lớn hơn thế giới, vẫn không được, cảnh giới của hắn còn chưa đạt tới trình độ như thế này, còn muốn tích chữ tu luyện cùng tìm hiểu. Đương nhiên, hiện tại sự tiến bộ của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng nhanh như gió, người tinh thần cùng linh hồn trước sau đều tiến vào một loại minh minh không lường được trong cảnh giới. Không có bất kỳ người nào có thể lý giải hắn cảnh giới bây giờ, bao quát thiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ khi Vô Long Tâm Pháp đại viên mãn sau khi, hắn thậm chí có thể đến Cổ Đạp Tiên cảnh giới, thậm chí càng vượt qua. Bởi vì hắn đã thấy thiên đạo cùng thiên phù đại đế bản nguyên dung hợp sau khi sinh ra vật chất nhất căn bản tính đồ vật. Cái kia Thiên Mưu Tinh Diệp Lang Thiên mang theo mọi người đi rồi sau khi, Cổ Trần Sa đã sớm phân đi ra một tia ý niệm xa xa theo dõi, ngược lại cũng không sợ hắn chạy. Bố trí xuống đến một quả như vậy quân cờ, Cổ Trần Sa tiếp tục quan sát bốn hoang chung quanh phong thổ, nhìn rốt cuộc có bao nhiêu thần cấp cao thủ, thánh nhân cao thủ, thậm chí là thiên tôn cấp bậc cao thủ từ thiên giới bốn phương tám hướng đều chạy tới. Quả nhiên, hắn như vậy tuần tra trong đó, phát hiện tình huống vô cùng nghiêm trọng, đó chính là cơ hồ là toàn bộ thiên giới cao thủ đều đang cuồn cuộn không ngừng hướng về thần châu cùng bốn hoang hội tụ, ở bốn hoang biên giới thậm chí sinh ra nghiêm trọng chém giết, máu tanh xung đột không ngừng. cũng may là hiện tại triều đình sức mạnh tăng cường không ít, rất nhiều máu tanh xung đột cũng có thể trấn áp xuống, có thể ngoại trừ cái kia chút ngoại lai hộ ở ngoài, vĩnh triều nguyên lai một ít bách tính cũng dục già dục dịch, nhân tâm nghị biến, rất nhiều tư tưởng đều ở đây dân gian không ngừng mà truyền bá, tỉ như rất nhiều tin tức ngầm đều là đang nói cổ Trần Sa lãnh đạo Vô Long nội các muốn tiến hành diệt thế, bây giờ là muốn đem mọi người nuôi nhốt đứng lên, chờ nuôi cho mập lại chém giết huyết tế. Một mực loại tư tưởng này truyền bá có mũi có mắt, rất nhiều bách tính đều sinh ra to lớn hoài nghi. Tình huống trước mắt cũng đích xác là như thế này, cổ Trần Sa ngưng tụ vách thủy tinh, đem thần châu cùng bốn hoang bao phủ ở bên trong, cái này cũng có chút chuồng nuôi mùi vị. Này cũng cho lời đồn sinh ra không gian, tiếp tục như vậy cũng không phải được, nhân tâm thay đổi. Cổ Trần Sa nhíu mày được càng thêm lợi hại. Lúc trước ta hàng phục Long Tường Thiên thời điểm, liền phát hiện theo dân chúng tu vi bạo phát thức tăng trưởng, nhân tâm đã thay đổi, bây giờ trở nên càng thêm lợi hại. Nhân tâm thay đổi, ngay cả ta đều không có bất kỳ biện pháp nào. Cách chương.